Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Tiểu Bạch Lão Sư trở về rồi. Một khung cỡ nhỏ phi hành khí trên, Bạch Mục Dã nửa nằm tại không làm sao thoải mái dễ chịu tòa ghế dựa trên. Nhìn lấy thân bên Tôn Thụy hỏi nói, thúc, đây là công nghiệp quân sự sản phẩm. Con mắt nửa mở nửa khép Tôn Thụy đáp một tiếng. Ta đã nói rồi, một điểm thoải mái dễ chịu tính đều không đầy đủ chuẩn bị. Dân dụng sản phẩm muốn làm thành này tính tình, khẳng định không ai mua. Bạch Mục Dã đậu đen rau muống nói, có cũng không tệ rồi. Không phải để ngươi chạy về Bách Hoa Thành ngươi thử một chút. Tôn Thụy liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, mệt mỏi không chết cũng phải bị dã thú ăn. Bạch Mục Dã nói thầm nói, Tôn Thụy hoàn toàn chính xác ở nơi này giấu rồi đồ vật. Bất quá không phải xe bay, là phi hành khí, cho nên nói, lão đầu nhi cũng là ỉu xìu mà hỏng, lừa gạt Triệu Lộ đồng thời, đem Tiểu Bạch cũng cho lắc lư rồi. Tiểu Bạch, ngươi thật xác định ngươi làm là như vậy không có vấn đề. Tôn Thụy nhớ tới vừa mới phát sinh những chuyện kia, y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thúc là sợ ta nuôi hổ gây họa. Bạch Mục Dã hỏi nói, đúng vậy a, người trong tay hiện tại nắm đủ để muốn bọn hắn mệnh đồ vật. Tạm thời thả cọp về núi ngược lại là không có gì. Nhưng thời gian dài, này lòng người a, nó kiểu gì cũng sẽ biến. Tôn Thụy than nhẹ. Khác đến lúc đó đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện ngươi trong tay những này đồ vật, rốt cuộc uy hiếp không được bọn hắn, hoặc là bọn họ nghĩ tới rồi khác phá cục biện pháp. Đến lúc đó, ngươi sẽ có vẻ đặc biệt bị động, ngươi mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ngươi rất thông minh, nhưng ngươi cuối cùng ít đi rất nhiều lịch duyệt, cùng những cái kia trà trộn giang hồ rất nhiều năm lão hồ ly so ra. Vẫn là kém rồi như vậy một bậc, cho nên làm bất kỳ quyết định gì, đều phải suy nghĩ kỹ rồi lại nói. Ngươi yên tâm đi thúc, ta không thể hiện tại giết bọn hắn. Có một số việc nếu là hiện tại công khai, kia mới gọi long trời lở đất. Ta này nhỏ thân thể ngăn không được, nhưng ta còn không thể giả bộ như cái gì cũng không biết rõ bộ dáng. Bởi vì người ta chính là hướng về phía ta tới. Bạch Mục Dã có chút bất đắc dĩ nói nói, người tâm lý nắm chắc liền tốt, thêm lời thừa thái, thúc cũng không nhiều hỏi ngươi. Từ khi biết ngươi đến bây giờ, thời gian mặc dù không dài, nhưng ngươi trưởng thành tốc độ rất nhanh. Tôn Thụy ngữ khí bên trong tràn đầy vui mừng. Bạch Mục Dã cười hắc hắc, nói, lão đầu tử nhà ta năm đó chính là cảm thấy ta tính cách quá nhảy thoát. Ngạnh sinh sinh đè ép ta 5-6 năm, nói như vậy cũng không có tâm bệnh. Bạch Mục Dã thực chất bên trong, hoàn toàn chính xác có kia một cỗ không chịu thua sức lực. Bằng không năm đó cũng không có sao mà to gan như vậy. 11 tuổi liền dám mang theo một cái 8 tuổi tiểu nữ hài nhi từ Tam Tiên Đảo loại địa phương. Kia hướng bên ngoài trốn, còn không phải không có đầu óc xông vào. Lúc đó cũng là trải qua rồi lượng lớn tính toán, bố cục, tuy nói ở người trưởng thành trong mắt y nguyên có điểm ngây thơ. Nhưng đối với một cái chỉ có 10 tuổi ra mặt hài tử tới nói, có thể làm được loại trình độ này, đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Năm đó nếu như không có hắn lần này nhìn như ngây thơ cử động, lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi coi như nghĩ giúp bọn hắn. Cũng là không thể nào giúp lên, cho nên Bạch Mục Dã trời sinh chính là cái gan lớn ra hỏa, mà lại nhìn như xúc động, kỳ thực tỉnh táo vô cùng. Ha ha, ngươi cái xú tiểu tử, ngươi những chuyện kia, trước đó ta là lười hỏi, bây giờ lại có điểm không dám hỏi rồi. Tôn Thụy nhịn không được lắc đầu thở dài, thúc, có phải hay không lần này trở về? Không có mấy ngày các ngươi muốn đi. Bạch Mục Dã hỏi nói. Đúng vậy a, không thể kéo dài được nữa. người Hằng Thúc đã thành rồi quân đoàn thứ 7 chủ quan. Mặc dù không rõ ràng phần này nhận mệnh là chuyện gì xảy ra, nhưng quân nhân nha, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Bên kia cho ra về đơn vị thời gian, trễ nhất chính là cuối năm. Cái này chuyện không liên quan đến quá cao cơ mật. Tôn Thủy cũng không có dấu lấy Bạch Mục Giá. Lên chức tốt, đối với các ngươi tới nói, có thể điều động tài nguyên cũng liền càng nhiều rồi. Chỉ là gặp phải nguy hiểm khả năng cũng sẽ càng nhiều. Hết thầy cẩn thận một chút a. Quay đầu ta cho thêm các ngươi chế tác một chút bị động kích hoạt phòng ngự phù. Các ngươi không cần đến, cũng có thể lấy cho người bên cạnh dùng. Bạch Mục Giã nói rằng, ngươi có lòng Tiểu Bạch, ngài cùng ta này khách khí cái gì? Ta hiện tại có tiền như vậy, bành trướng cực kỳ. Bạch Mục Giã một mặt đại khí. Tôn Thụy, ngoặc kép, tiểu tử này luôn có đem thiên trò chuyện chết. Cho tới để người tiếp không được bản sự. Đáng tiếc không thể cùng một chỗ tết nhất rồi. Bạch Mục Giã thở dài một tiếng. Nhiều ít có điểm tiếc nuối. Trước đó những năm này, hàng năm đều là lão đầu tử cùng hắn qua. Mặc dù ăn tết cũng không cho tiền mừng tuổi. Nhưng một lão một nhỏ, thêm lên quá xinh đẹp, vẫn là thật vui vẻ. Bây giờ lão đầu tử tìm hắn thứ hai xuân. À không, là thứ nhất xuân, cũng không đúng, hắn không có xuân rồi, là nối lại tiền duyên đi rồi, đem đáng thương Tiểu Bạch một cái người bỏ ở nơi này. Thật đúng là tàn nhẫn, Tôn Thụy điều khiển bộ này cỡ nhỏ phi hành khí mặc dù thoải mái dễ chịu tính kém rồi điểm. Nhưng tính cơ động cùng tuần hành năng lực thật là quá mạnh rồi. Tốc độ xa so với những cái kia dùng cho hàng không dân dụng phi hành khí nhanh quá nhiều. Đến thời điểm hơn 2 giờ, lúc trở về, chỉ dùng năm hơn 10 phút. Tôn Thụy nói này tốc độ xa không phải cực hạn của nó. Thật báo tố lên, sợ Bạch Mục Giã sẽ dọa nước tiểu. Cái này thuyết pháp, Tiểu Bạch không quá tán đồng. Có bản sự ngài đem nó lưu cho ta. Ta hiện tại liền mở cho ngài nhìn, nhìn ta có thể hay không sợ tè ra quần. Tiểu tâm tư bị Tôn Thủy trong nháy mắt vạch trần. Nghĩ gì thế? Đây là quân đoàn thứ 7 đỉnh cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm. Làm sao có thể cho một ngoại nhân? Đừng suy nghĩ, chờ có một ngày ngươi tiến vào quân đoàn thứ 7 thành rồi tướng quân, ngươi cũng sẽ có. Cha cha, nhìn này khoe khoang. Thụy Thúc cũng có điểm bành trướng a. Nặng điểm không phải tiến vào quân đoàn thứ 7, mà là thành rồi tướng quân mới có. Ai có thể nghĩ tới Thụy Thúc loại này lão luyện thành thục gia hỏa, cũng có dương dương đắc ý khoe khoang thời điểm. Ngày này thành công kích thích rồi ta không đi quân đoàn thứ 7 ý nghĩ. Bạch Mục Giã nhìn lấy, trong mắt không ngừng phóng đại quen thuộc thành phố, cười lấy nói rằng, cho nên muốn lại còn là được. A, ngươi nói cái gì? Không đi. Tôn Thủy môi thẳng rồi người, chừng lấy Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đúng vậy a, thỏa đáng rồi tướng quân mới có. Ngài cảm thấy ta phải bao lâu mới có thể làm tướng quân? Nhỏ phá hay tử, ở chỗ này chờ ta. Tôn Thủy liếc rồi Bạch Mục Giã một mắt, nói, không kiến thức rồi đúng không? Chỉ cần ngươi không ngừng lập công, rất nhanh liền có thể một đường lên thẳng. Ta quân đoàn thứ 7 tấn thăng, phải xem tuổi tác tư lịch. Chỉ nhìn ngươi làm rồi cái gì? Kia, xử lý một cái thần tộc, có thể làm tướng quân không? Bạch Mục Giã một mặt ước mơ mà hỏi. Cái kia bị quá xinh đẹp khóa chặt rồi thân phận mã định danh ra hỏa. Hiện tại hắn chắc chắn sẽ không đi đụng, nhưng tương lai sớm muộn có một ngày, hắn nhất định sẽ đem đối phương cho bắt được đến. Thần tộc, nhìn thân phận gì a? Nếu như chỉ là một cái bình thường thần tộc, đại khái có thể cho ngươi từ một sĩ binh, biến thành một cái thiếu úy. Tôn Thụy nói rằng, a, xử lý một cái thần tộc, mới cho cái thiếu úy quân hàm. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi. Có điểm khinh thường, ngươi biết cái gì? Ngươi làm quân đoàn thứ 7 quân hàm là rau cải trắng sao? Một cái không có lên qua trường quân đội binh lính bình thường. Dưới tình huống bình thường đời này không có cơ hội trở thành quan quân. Chỉ có thể trở thành sĩ quan. Cũng liền ta quân đoàn thứ 7 quy củ không giống nhau. Hiểu không? Tôn Thụy giáo huấn nói. Không hiểu. Bạch Mục Dã rất là ngay thẳng mà lung lay đầu. Quá kém. Ngươi nếu là lên rồi trường quân đội, nếu như ở trường học trong lúc đó thì có đủ loại biểu hiện lập công. Nói không chừng có thể mang theo giáo quan quân hàm tiến vào bộ đội. Kia thời điểm ngươi lại giết một cái thần tộc, tăng lên một cấp nói. Vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Kia nếu không phải bình thường thần tộc đâu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói. Nếu là một cái thân phận địa vị không tầm thường thần tộc đâu. Tôn Thụy nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Tiểu tử, đừng quá mơ tưởng xa vời. Tâm đừng như vậy lớn. Người mệnh so cái gì đều đáng tiền. Người muốn thật tiến vào quân đoàn thứ 7. Đến ta tuổi đời này, 8-9 phần 10 cũng là một cái tướng quân. Tình cảm ta còn không như ngài. Bạch Mục Dã bĩu bĩu môi. Hắc, này xú tiểu tử, Tôn Thụy khí quá sức, ngươi thúc ta là đại tông sư, ngươi là sao? Không phải, Bạch Mục Dã thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền là tông sư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nếu có thể đem năm đó hố ngươi hàng thúc cái kia thần tộc cho bắt được đến. Coi như ngươi là một đại đầu binh, thúc thúc cũng cam đoan ngươi có thể nhảy lên trở thành tướng quân. Tôn Thụy một mặt trêu tức mà nói, a, kia thần tộc vẫn còn sống. Bạch Mục Dã một mặt kinh ngạc, ngươi không biết rõ. Tôn Thụy cũng hơi kinh ngạc, lập tức cảm giác chính mình nói lỡ miệng rồi. Cái này chuyện tướng quân lúc đó hẳn là không cùng Tiểu Bạch nói. Dù sao loại này mất mặt sự tình, ai vui lòng hướng bên ngoài nói. Tôn Thụy trong lòng suy nghĩ. Vội vàng bổ sung một câu, ngươi nhưng đừng cùng ngươi hàng thúc nhắc lên chuyện này a. Chấm ngoặc kép, về nhà, thời gian qua đi hơn một tháng, trải qua khó khăn trắc trở, rốt cục trở lại rồi đã lâu Bách Hoa Thành. Bạch Mục Dã không có đi Tôn gia, để Tôn Thụy đem hắn đưa đến nhà về sau, trực tiếp đổ vào giường trên, liền một đám tiểu đồng bọn đều không chú ý được vế trên là. Ngã đầu liền ngủ, thật sự có chút mệt muốn chết rồi. Tâm lực tiêu tụy, lại thế nào thuận lợi. Nhưng toàn bộ quá trình cũng đều tràn ngập rồi kinh tâm động phách. Tuy là thận trọng từng bước, nhưng cũng nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Không cẩn thận liền có khả năng lật xe. Một cái 17 tuổi thiếu niên, liên tiếp đối mặt Hạ Hầu gia loại này quái vật khổng lồ. Triệu Lộ loại thân phận này địa vị cực cao tông sư đại lão. Có thể đem sự tình xử lý đến bây giờ loại tình trạng này. Thật rất không dễ dàng. Chắc hẳn vị kia Hạ Hầu võ tiên sinh vào lúc này có lẽ vô cùng phẫn nộ a. Đoán chừng Hạ Hầu Tử Nguyệt người sư phụ kia cũng chính tại thổ huyết a. Triệu Lộ sau khi trở về có thể hay không càng nghĩ càng khó bị. Mặc kệ nó. Thích thế nào, ngủ trước, ngủ hắn cái thiên hôn địa ám lại nói. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã buổi sáng 10 giờ hơn. Đây là quá xinh đẹp đem màn cửa mở ra. Để chói lọi nắng sớm trực tiếp soi sáng Bạch Mục Dã giường trên đem hắn cho phơi tỉnh. Nắng đã chiếu đến đít rồi. Vẫn chưa chịu dậy, Bạch Mục Dã rụi rụi con mắt. Từ giường trên ngồi dậy đến. Mấy giờ rồi, Bạch? Một màn ánh sáng kém điểm đập vào Bạch Mục Dã trên mặt. Phía trên to lớn 10 giờ 28 phân. Chữ viết đỏ tươi chướng mắt. Người cho tới bây giờ không có như thế nằm y qua. Quá xinh đẹp nói rằng. Ha ha, đây không phải có tình huống đặc biệt nha. Bạch Mục Dã lầu bầu một câu. Xuống giường tản bộ vào toilet. Tiếp xuống đến chính là tập thể hình. Tắm rồi. Ăn bữa sáng, thời gian tựa hồ lập tức lại trở lại rồi lúc trước trạng thái. Nhưng Bạch Mục Dã biết rõ, hết thảy cũng không giống nhau rồi. Nói thí dụ như, hắn trước đó thường thường làm, liên tiếp làm rồi 6 năm ác mộng, đã biến mất không thấy, còn có điểm hoài niệm đâu. Bạch Mục Dã nhịn không được lầu bầu một câu, đúng nha, ta cũng rất hoài niệm cuộc sống trước kia, không cần lo lắng hãi hùng, mỗi ngày làm từng bước, tốt bao nhiêu. Quá xinh đẹp hình chiều mỹ lệ thiếu nữ ngồi ở Bạch Mục Dã cái ghế đối diện trên. Một cái tay nâng quai hàm, trong mắt viết đầy thiếu nữ phiền muộn. A, ngươi làm sao biến dạng? Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp mới hình tượng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Hì hì, có đẹp hay không? Quá xinh đẹp hỏi nói. Qua loa a, không cho nói qua loa. Ta không thể so với cái kia Triệu Lộ đẹp mắt nhiều rồi. Quá xinh đẹp dữ dằn mà nhìn xem Bạch Mục Dã, kia nhất định phải nha. Cùng với nàng loại kia nữ nhân già so cái gì? Bạch Mục Dã không chút do dự mà trả lời nói. Quá xinh đẹp lập tức một mặt vui vẻ. Tu tu ngượng ngùng mà. Có đúng không? Đương nhiên, hôm nay bữa sáng rất có tiêu chuẩn, mà lại mặt trong không có hành. Nói rõ xinh đẹp tỉ tâm tình rất tốt. Vẫn là đừng chọc nàng rồi. Không phải này giả lập sinh mệnh thật sự người còn già mồm. Kia, về sau ta liền dùng này tấm hình tượng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Quá xinh đẹp hài lòng mà nhìn mình các vị trí cơ thể. Trước đó nàng mặc dù cũng sẽ ngẫu nhiên biến thành cái khác bộ dáng, nhưng càng nhiều thời điểm, nhưng vẫn là bộ kia thành thục xinh đẹp bộ dáng. Mặc lấy xinh đẹp xẻ tà sườn xám, không có chuyện hướng Bạch Mục Dã ném cái mị nhãn thả phóng điện cái gì. Vì cái gì? Trước đó bộ dáng không phải rất tốt à? Bạch Mục Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không thích. Quá xinh đẹp hướng Bạch Mục Dã bay rồi cái mị nhãn. Nam nhân tổng nhìn khuôn mặt, rất dễ dàng liền nhìn chán rồi. Đúng không? Ta như vậy không có chuyện thay đổi hình tượng. Nói không chừng ngươi có thể nhìn nhiều ta vài lần. Cái gì loạn thất bát tao? Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, không còn phản ứng đến hắn. Quá xinh đẹp thì tại trước mặt huyễn hóa ra một chiếc gương. Đối lấy tấm gương tu tu cải cải, gắng đạt tới để hình tượng của mình càng hoàn mỹ. Quả thực chính là ở làm yêu. Nàng một trí năng sinh mệnh, dùng cái gì tấm gương a? Nghĩ muốn cái gì hình tượng bất quá là một đạo chỉ lệnh. Bất quá xinh đẹp tỷ không nghĩ như vậy. Soi gương là nữ nhân độc hữu yêu thích. Quá xinh đẹp chuyện thích làm nhất chính là soi gương. Ta, quá xinh đẹp, lại để cho trong gương phát ra một đạo nghiêm túc âm thanh nam nhân. Thanh âm kia cùng Tiểu Bạch rất giống quá xinh đẹp nhất xinh đẹp. Sau đó liền sẽ vui vẻ nguyên cả ngày. Ai, tiểu ca ca, người nói mặt trái xoan đẹp mắt vẫn là mặt trứng ngỗng đẹp mắt. Bánh bột ngô mặt cùng cái sỏ dày mặt cũng không tệ. Người cút, Bạch Mục Dã lăn, lái xe, hừ phát nhỏ khúc đi trường học. Hắn là ưa thích đi học, có thể đi trường học đi học cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bất quá tới trường học về sau có điểm mắt trợn tròn. Đan Cốc, Thải Y, Lưu Chí Viễn cùng Tư Tiểu Âm này bốn cái tiểu đồng bọn một cái đều không ở. Mấy cái phù triện sư lớp đồng học ngược lại là đều ở. Gặp hắn thế mà đến đi học, mấy người lập tức ánh mắt sáng lên. Không có Tiểu Bạch lão sư thời gian, có điểm buồn tẻ, Lý Mẫn đầu tiên lại gần. Ngồi đến Bạch Mục Dã thân bên, nhỏ giọng hỏi nói, làm sao ngươi tới đi học? Hỏi lời này nhiều mới mẻ a. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái, ta làm sao lại không thể tới đi học? Ta không phải ý kia, ngươi mấy cái kia đồng đội đều không ở, ngươi chạy tới làm cái gì? Lý Mẫn cười lấy nói rằng, bọn hắn cũng thời gian rất lâu không có tới đi học. Bạch Mục Dã hơi kinh ngạc, trước đó vào phó bản lịch lúc luyện, cũng không nghe bọn hắn nói qua a. Lý Mẫn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi xin nghỉ phép ngày thứ hai bọn hắn cũng đều xin nghỉ. Nghe nói đây là hiệu trưởng cho các ngươi đặc quyền. Thật hâm mộ. Không cần hâm mộ. Ngươi cầm một cái ngoài biên thành cúp thi đấu quán quân. Ngươi cũng không cần đến đi học. Bạch Mục Dã mỉm cười mà nói. Dừng ngang. Lý Mẫn trợn nhìn Bạch Mục Dã một mắt. Ngươi làm đó là cái gì? Nói cầm thì cầm sao? Bất quá nói đến, Tiểu Bạch lão sư, trước đó các ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Còn giữ lời a? Tôn Thông Thông từ một bên lại gần. Cái gì chuyện, cái gì chuyện? Đi đi đi, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Lý Mẫn một mặt ghét bỏ trừng mắt nhìn Tôn Thông Thông một mắt. Hắc, Lý Mẫn, ca môn không có đắc tội qua ngươi đi. Tôn Thông Thông bĩu bĩu môi, hướng về phía Bạch Mục Dã nhe răng. Tiểu Bạch lão sư, ta này tích lũy rồi thật nhiều vấn đề. Chờ một lúc cho ta giải đáp dưới a. Không phải có Đồng lão sư sao? Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Đồng lão sư cũng ra cửa rồi. Chúng ta gần nhất đều từ học đâu. Tôn Lị Lị ở đó bên trả lời một câu. Đồng lão sư cũng ra cửa rồi. Tùy tiện như vậy sao? Đạo đức nghề nghiệp đâu? Được, đợi chút nữa kể cho ngươi. Bạch Mục Dã hướng về phía Tôn Thông Thông nói rằng. Sau đó lại đối Tôn Lị Lị mỉm cười. Nội cái, còn có ta. Vạn Toàn Hỉ ở một bên yếu ớt nói rằng. Nếu như nói trước đó hắn đối Bạch Mục Dã còn có như vậy từng điểm một khinh thị. Ở sâu trong nội tâm còn bảo lưu lấy từng điểm một cảm giác ưu việt nói. Như vậy từ khi Trăm Hoa Cúp về sau, khinh thị cũng tốt, cảm giác ưu việt cũng tốt, tất cả đều biến mất được vô ảnh vô tung. Bạch Mục Dã ở Trăm Hoa Cúp trên biểu hiện làm cho người rất cảm thấy rung động. Mọi người lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tinh thần lực không cao, cũng có thể lấy đem phù triện chơi ra hoa đến. Nhất là nghe Vạn Hùng cuối cùng trận chung kết trên đối Bạch Mục Dã đánh giá, càng làm cho rất nhiều người cảm thấy rung động. Tranh tài đánh tới loại trình độ kia rồi, Tiểu Bạch còn có át chủ bài không có triệt để lộ ra đến. Tinh thần lực không cao là vấn đề sao? Có lẽ là, nhưng ít ra hiện tại không được trở thành Bạch Mục Dã ở tranh tài trận trên gông cùm xiềng xích. Không thấy mục tích từ khi Trăm Hoa Cúp về sau, toàn bộ người liền trở nên đặc biệt trầm mặc sao? Gãy kích trầm xa, bại trận rồi, xong con bê rồi, trước đó kiêu ngạo như vậy, xem thường người ta Tiểu Bạch, hiện tại lại như thế nào? Quả thật, mục tích Tam Kiếm Phù hoàn toàn chính xác, uy lực to lớn. Viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, nhưng thì tính sao? Hai người ở trước mặt đơn đấu, không có người xem trọng mục tích có thể thắng. Xem ra đám tiểu đồng bạn đều tích lũy rồi một đống vấn đề. Bạch Mục Dã chỉ có thể hướng về phía Lý Mẫn lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Chạy trước qua đi cho mấy người giảng bài đi rồi. Bởi vì hắn nhìn ra Lý Mẫn tựa hồ tại vì lần trước nói món kia chuyện lo lắng. Đừng nhìn đan cốc cả ngày hi hi ha ha. Lưu Chí Viễn hiền hòa ổn trọng. Cơ thải ít tùy tiện. Tư Tiểu Âm thẹn thùng hướng nội, nhưng mấy người này giao bằng hữu, ánh mắt đều là cực cao, giống đan cốc loại lời này lao, nhìn lấy với ai quan hệ đều rất tốt, nhưng thực tế trên, chân chính có thể đi vào hắn trong lòng, bị hắn công nhận người, lại tương đương thưa thớt, cho nên cứ việc trước đó mọi người đã đáp ứng Lý Mẫn. Ngày nghỉ nếu như đi ra ngoài lịch luyện nói sẽ mang theo nàng. Nhưng theo lấy Tiểu Bạch đám người này ở Trăm Hoa Cúp trên rực rỡ hào quang, danh tiếng vang xa về sau, đám này thiếu niên trên thân phảng phất cũng nhiều từng đạo lóa mắt quầng sáng. Lại thêm lên bọn hắn cơ hồ là ở tranh tài kết thúc về sau, liền tất cả đều xin nghỉ, liền mặt cũng không thấy, làm sao câu thông tình cảm. Kỳ thực đối Bạch Mục Dã tới nói, như thế không có gì. Đã nhưng đáp ứng rồi, đến lúc đó mang theo nàng là được rồi, tất cả mọi người là đồng học, không cần thiết phân giúp kết bè kết đảng, làm cùng bang phái giống như, Thải y mấy người bọn hắn mặc dù giao bằng hữu rất kén chọn cáo. Nhưng cái này chuyện trước đó liền đáp ứng qua Lý Mẫn. Cho nên có lẽ cũng sẽ không có biến cố gì. Cứ như vậy, Bạch Mục Dã dùng rồi cho tới trưa thời gian. Cho một đám tiểu đồng bạn lên rồi một bài giảng. Giải quyết rồi bọn hắn gần đây tồn tại đủ loại vấn đề. Giữa trưa lúc ăn cơm, Lý Mẫn lần nữa đi tìm đến. Mời Bạch Mục Dã cùng nhau ăn cơm. Tiểu Bạch, ta đừng đi quán cơm rồi được không? Vì sao? Ngươi vừa đi, sẽ có một đám người vây xem ngươi. Tìm ngươi muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung. Tốt kia không đi. Bạch Mục Dã nghe xong liền sợ rồi. Sớm sáng sớm đến thời điểm, hắn mang theo mũ cùng khẩu trang. Cũng vẫn là bị không ít người đuổi theo muốn chụp ảnh chung. Cho nên hắn rõ ràng, Lý Mẫn nói loại tình huống này rất có thể sẽ phát sinh. Lý Mẫn cười trộm, nàng kỳ thực chính là muốn theo Tiểu Bạch đơn độc ở chung một hồi. Ngày bình thường cơ thải y mấy người kia ở thời điểm. Tiểu Bạch mãi mãi bị bọn hắn bá chiếm, nghĩ đụng đi lên đã không tốt ý tứ cũng không có cơ hội. Rất buồn bực, hôm nay cuối cùng đợi cơ hội rồi. Nếu là lại đi quán cơm, bị một đám tao lãng tiện tiểu bích ao cho quấy cùng. Nàng được buồn bực chết. Trường học cửa miệng thì có mấy nhà không sai cửa hàng nhỏ. Ta dẫn ngươi đi ta thường ăn một nhà cửa hàng nhỏ a. Đồ vật có điểm đặc sắc. Lý Mẫn một mặt mừng rỡ giới thiệu. Có thể hẹn đến Tiểu Bạch cùng nhau ăn cơm. Quả thực quá khó khăn rồi. Bạch Mục Dã cùng Lý Mẫn đi đến ra ngoài trường, tiến vào nhà kia cửa hàng nhỏ, phát hiện nơi này rất sạch sẽ, sửa sang cũng rất tinh xảo. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng mỗi cái bàn bốn phía đều có bình phong che chắn. Đều là đối lập độc lập, Lý Mẫn quen cửa quen nẻo tìm rồi cái nơi hẻo lánh ngồi xuống. Bạch Mục Dã lấy xuống mũ cùng khẩu trang phóng tới một bên. Ở mặt bàn thông lên qua chọn món ăn bình đài điểm rồi một chút ăn về sau. Lý Mẫn liền nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, trước đó nói qua ngày nghỉ đi theo các ngươi cùng đi lịch luyện. Còn giữ lời sao? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ngươi phải có thời gian. Liền cùng một chỗ a. Ta đương nhiên có thời gian a. Liền sợ bị nhìn không lên nha. Lý Mẫn vểnh lên rồi cong miệng. Ngươi cũng không biết rõ, ngươi bây giờ quả thực chính là tai chung trong sân trường siêu cấp ngôi sao khổng lồ. Không biết có bao nhiêu người ưa thích ngươi đâu. Cái này ta vẫn là có thể nghĩ tới. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Lý Mẫn mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Theo đạo lý lúc này không phải có lẽ khiêm tốn một chút sao? Ngươi dạng này thiên còn như thế trò chuyện. Bạch Mục Dã sau đó nói rằng. Đùa thôi, Lý Mẫn, Huyền, Omega, Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Muốn cái này siêu cấp ngôi sao khổng lồ. Kia trước đó Vạn Hùng học trưởng chẳng phải là lợi hại hơn. Cái kia có thể giống nhau sao? Lý Mẫn nhìn hắn một cái. Lấy tay ra giấu rồi một chút mặt mình. Tất cả mọi người xem mặt. Bạch Mục Dã có chút không lời. Sau đó hai người rất vui vẻ ăn lấy rồi một bữa cơm trưa. Chủ yếu là Lý Mẫn đặc biệt vui vẻ. Có thể cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ ăn bữa cơm. Sau đó còn chiếm được ngày nghỉ có thể cùng một chỗ lịch luyện cam đoan. Tâm tình mỹ mỹ đát. Buổi chiều trở lại trường học. Bạch Mục Dã lại cùng theo một lúc lên rồi một bài giảng. Thuận tiện đêm này hơn một tháng rơi xuống chương trình học cho bù đắp lại. Tan học thời điểm, Đan Cốc cho hắn phát tới tin tức. Bạch ca, nghe nói ngươi trở về rồi. Còn đi trường học, cùng giai nhân chung vào cơm trưa. Không có suy nghĩ à. Đi thời gian dài như vậy, trở về đều không chào hỏi. Tranh thủ giọt, bí mật theo điểm tập hợp. Mọi người muốn phê phán ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ.